Yêu Long Cổ Đế, chương 5, một bạt tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền ngôn bên trong, Tiêu gia đại tiểu thư tướng mạo mỹ lệ, thiên tư mạnh mẽ, tuổi còn trẻ cũng đã bái nhập Hàn Vân Tông, sắp tấn thăng nội môn đệ tử. Quả thật Viễn Sơn huyện rất nhiều nam từ trẻ tuổi trong lòng nữ thần. Tô Hàn dừng lại một chút lại nói. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ có chút hữu danh vô thực a, trước tới bái phòng người khác lại là như thế thô bạo vô lý. Đá mở cửa phòng, thấy được thân thể của người khác nhưng lại nói người khác vô sỉ hạ lưu, có lẽ Viễn Sơn huyện ở trong có rất nhiều nam tử, người muốn cho bọn hắn như thế nào, bọn hắn liền như thế nào, nhưng thật có lỗi, ta Tô Hàn không ở tại bên trong. Ngươi, Tiêu Vũ Tuệ khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Theo trong mắt trình độ đi lên nói, đây chính là tương lai mình muội phu a, đối với mình cái kia trời thấy yêu tiếc muội muội Tiêu Vũ Tuệ là phi thường cưng chiều, nếu không phải nàng mở miệng Tiêu Vũ Nhiên làm đường đường Tiêu gia nhị tiểu thư, sao lại khuất thân gả cho đang đứng ở phong đào đỉnh sóng ở trong Tô gia. Cũng chính là bởi vậy, Tiêu Vũ Tuệ theo Hàn Vân Tông trở về dò xét nhà, biết được Tô Hàn không nguyện ý cưới Tiêu Vũ Nhiên về sau, mới có thể như vậy phẫn nộ tìm tới cửa. Ai có thể nghĩ, vừa hay nhìn thấy Tô Hàn không có mặc quần áo một màn. Làm Tiêu Vũ Nhiên thì Tiêu Vũ Nhiên chỉ sợ liền Tô Hàn dáng dấp ra sao đều chưa từng nhìn thấy, chính mình lại là đem Tô Hàn toàn thân trên dưới đều xem toàn bộ. Tiêu Vũ Tuệ trong lòng, thật nói không nên lời là cảm giác gì. Như thay đổi nam nhân khác nhìn cũng liền nhìn, có thể thân phận của Tô Hàn không giống nhau à, về sau nếu như Tô Hàn thật cưới Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tô Hàn ở giữa khẳng định cũng là hội trải qua thường gặp mặt, đến lúc đó liền lúng túng. Càng nghĩ càng giận, Tiêu Vũ Tuệ có loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Ta nói không đúng sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn không sợ chút nào Tiêu Vũ Tuệ, cả hai đều là mở ra tám đầu long mạch nhưng mình lại có được có thể quét ngang hết thảy cùng cấp bậc cảnh giới võ kỹ. Luận chiến lực Tô Hàn muốn vung ra Tiêu Vũ Tuệ 28 con phố, này cái gọi là Viễn Sơn huyện siêu cấp thiên tài, ở trong mắt Tô Hàn căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiêu Vũ Tuệ nghiến chặt hàm răng, trầm mặc nửa ngày cuối cùng vẫn đem cơn giận này nuốt xuống. Ta hôm nay đến, không phải cùng ngươi tại đây bên trong tranh luận, mà là muốn hỏi ngươi, vì cái gì không nguyện ý cưới muội muội ta. Chấm, Tiêu Vũ Tuệ âm thanh lạnh lùng nói. Ta Tô gia buổi sáng mới thảo luận sự tình, buổi chiều liền truyền đến Tiêu gia đi, tốc độ này, hoàn toàn chính xác không chậm a, Tô Hàn châm chọc nói. Quảng cáo, hết sức hiển nhiên, đây là Tô gia có người mật báo, bằng không mà nói Tiêu gia làm sao lại biết. Đừng cho ta nói sang chuyện khác, trả lời vấn đề của ta. Chấm, Tiêu Vũ Tuệ nói, Tô Hàn thản nhiên nói, không nguyện ý cưới, liền là không nguyện ý cưới, từ đâu tới vì cái gì? Ta Tô Hàn nhìn chúng cái gì nữ nhân, còn cần người khác tới chỉ cho ta cưới luận gả. Hài hước ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước vị thiên tài kia. Tiêu Vũ Tuệ lộ ra trào phúng, Tô Hàn, trên người ngươi phát sinh hết thảy, ta cũng đã biết, muội muội ta cũng đã biết. Ngươi bây giờ chẳng qua là một cái phế. Một người bình thường mà thôi, chớ nói mơ nhiên, chỉ sợ sẽ là Tiêu gia ta một cái nha hoàn cũng không nguyện ý gả cho ngươi. Như thế tốt nhất, Tô Hàn giang tay ra. Khốn nạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tô Hàn tùy ý như vậy, Tiêu Vũ Tuệ càng thêm phẫn nộ. Tà khí liền khí tại đây bên trong, biết rõ ngươi đã không thể tu luyện, nhưng muội muội ta vẫn là không phải muốn gả cho ngươi, ta thật không rõ nàng là chúng cái gì ta, nếu các ngươi là thật tâm yêu nhau cũng tốt, có thể then chốt một mặt đều không có nhìn thấy, nàng vì sao muốn như thế chấp nhất. Cái này ngươi muốn trở về hỏi nàng, Tô Hàn thản nhiên nói, không được ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo ta không phải cho ngươi tên tiểu hỗn đản này một chút giáo huấn không thể. Tiêu Vũ Tuệ âm thanh lạnh lùng nói, cho ta một chút giáo huấn. Tô Hàn bỗng nhiên cười, tay phải bình thân, hướng Tiêu Vũ Tuệ vẫy vẫy tay, cực kỳ khiêu khích nói. Vậy ngươi liền đến, ngươi còn đi theo ta sức lực rồi. Thật sự cho rằng ngươi là mơ nhiên nhìn chúng nam nhân, ta liền không thể động tới ngươi. Tiêu Vũ Tuệ lập tức liền muốn động thủ, nàng là triệt để nhịn không nổi nữa, như thay đổi nam nhân khác sớm đã bị nàng một bàn tay cho đập bay, không nghĩ tới Tô Hàn còn ở nơi này cùng với nàng hết lần này đến lần khác khiêu khích. Chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, Tô Vân Minh thanh âm lại là từ nơi không xa truyền đến. Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một nhóm lớn nhân ảnh hướng phía nơi này chạy tới, phía trước nhất đúng là Tô gia tứ đại gia chủ. Vũ Tuệ chất nữ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin đừng trách tội Tô bá bá a, Tô Vân Minh chạy tiến gian phòng, lau một vệt mồ hôi lạnh. Tiêu Vũ Tuệ căng cứng sắc mặt thu lại, nói. Là mưa tuệ không tốt tới cũng không có cáo chi Tô bá bá, muốn Tô bá bá tha thứ mới là. Sẽ không, Tô Vân Minh cười làm lành một tiếng. Tô Hàn hơi kinh ngạc xem ra Tiêu Vũ Tuệ cũng không phải loại kia thô bạo vô lý nữ nhân a. Vũ Tuệ chất nữ bỗng nhiên tiến đến, không biết mùi vị chuyện gì. Tô Vân Liệt hỏi, Tiêu Vũ Tuệ nói thẳng, cũng không có việc gì, liền là nghe nói Tô Hàn không nguyện ý cưới muội muội ta, cho nên đến đây hỏi một chút hắn, đến cùng là nguyên nhân gì. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Nguyên lai là hỏi tội tới a, nhất là Tô Vân Minh cùng Tô Vân Liệt hai người, trong lòng bọn họ cực kỳ kinh ngạc, Tô Hàn không nguyện ý cưới Tiêu Vũ Nhiên, đây là buổi sáng mới phát sinh sự tình, làm sao nhanh như vậy liền bị Tiêu Vũ Tuệ cho biết rồi. Hai người liếc nhau, quay đầu nhìn về phía Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng. Chỉ thấy cái sau đang cúi thấp xuống đôi mắt, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hai tên khốn kiếp này, còn ngại Tô gia thời khắc này thế cục không đủ xấu sao? Tô Vân Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn gần như là lập tức liền đoán ra, khẳng định liền là Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đem tin tức cho truyền đi. Chỉ cần Tiêu gia biết việc này, tất nhiên sẽ chấn nộ, sẽ đối với Tô Hàn động thủ không nói, chỉ sợ liền Tô gia đều hội bị liên lụy, đến lúc đó Tô Vân Sâm hai người liền sẽ tìm đủ kiểu lấy cớ, đem chính mình theo vị trí gia chủ phía trên kéo xuống. Cái kia Hàn Nhi nói thế nào? Tô Vân Minh thận trọng hỏi, tại nói chuyện thời điểm còn không ngừng cho Tô Hàn nháy mắt ra dấu. Nhưng mà Tô Hàn lại giống như là không nhìn thấy, chỉ là bình thản nói. Ta nói, không muốn cưới liền là không muốn cưới, ta Tô Hàn muốn làm chuyện gì, không cần người khác chỉ huy. Khốn nạn, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng chờ liền là Tô Hàn câu nói này, Tô Vân Sâm lúc này liền nhảy ra ngoài, mở miệng quát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tô Hàn, Tiêu gia nhị tiểu thư có thể hạ gả cho ngươi, đó là ngươi vạn hạnh, chớ có không biết tốt xấu. Tô Hàn, chính ngươi tình huống như thế nào, chính ngươi không biết. Đừng ở chỗ này làm kiêu, không ai sẽ châm biếm ngươi. Tô Minh Hiên theo Tô Vân Sâm sau lưng đứng dậy, nói không biết cười lời nói, nhưng lời nói bên trong tràn đầy mỉa mai. Tô Hàn lườm Tô Minh Hiên liếc mắt chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người coi là Tô Hàn là muốn đi đến Tô Vân Minh bên người, dù sao giờ phút này chỉ có Tô Vân Minh có thể cứu hắn. Ai có thể nghĩ, làm Tô Hàn đi đến Tô Minh Hiên bên cạnh thời điểm, bước chân có chút dừng lại, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, bộp một tiếng, tại Tô Minh Hiên trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.